Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 915, chương 120, ánh mặt trời thật chói mắt. Tân sân Mestoller được khen là thế giới tốt nhất sân bóng. Có điều danh hiệu này hiện tại nên ở đỏ sẫm sân bóng trên đầu. Kiếp trước giới tốt nhất sân bóng phòng thay đồ cách âm hiệu quả tốt vô cùng. Dù cho bên ngoài tiếng ca cùng tiếng gào đã rung trời động địa. Chỉ cần vừa đóng cửa, thanh âm gì đều thấu không tiến vào. Bên trong phòng thay đồ nhưng cũng không yên tĩnh. Màn ảnh lớn LCD TV công chính ở truyền phát tin nước Anh 4-2 chiến thắng Bồ Đào Nha tinh hoa tuyển. Tập BBC đài truyền hình Vương bài phát ngôn viên đài phát thanh Johan Mortensen tràn ngập cảm xúc mãnh. Liệt âm thanh vang vọng ở rộng rãi bên trong phòng thay đồ. Dĩ vãng thi đấu trước trong phòng thay đồ có thể sẽ truyền phát tin âm nhạc. Ngày hôm nay Mortensen âm thanh thành bối cảnh âm nhạc. Các cầu thủ một bên thay đổi áo đấu trang bị, một bên thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc nhìn màn ảnh truyền hình. Đây là đan cố ý an bài. Tuy nói cùng đội tuyển Đức thi đấu là một hồi không cần động viên thi đấu. Nhưng hắn hay là muốn trên nhất lớp bảo hiểm. Đan nhìn thấy các cầu thủ cũng đã đổi bóng tốt y sau khi. Hắn đem TV âm lượng điều nhỏ đi một chút. Mọi người cũng đều biết thủ lĩnh có lời muốn nói. Chúng ta cùng nước Đức thi đấu. Là một hồi không cần ta động viên thi đấu. Vì lẽ đó ta nói tóm tắt. Đan tằng hắng một cái. Hắng giọng. Ta cũng không lo lắng các ngươi đấu trí. Thế nhưng ta lo lắng các ngươi nhiệt tình quá đầu. Chúng cầu thủ hai mặt nhìn nhau. Không hiểu thủ lĩnh tại sao muốn nói như vậy. Có nhiệt tình là chuyện tốt. Có thể bóng đá không phải chỉ bằng nhiệt tình liền có thể thắng. Chúng ta đầu óc nhất định phải gắng giữ tỉnh táo. Như vậy mới có thể đá tựa như thi đấu. Muốn ta cho các ngươi nêu ví dụ tử sao? 90-91 mùa giải Cup FA trận chung kết. Tottenham Hotspur cùng Nottingham Forest. Gaza, Gascoigne, hiển nhiên hưng phấn quá mức. Liền hắn không có làm thương đối thủ. Trái lại làm tổn thương chính mình. Ta nhưng không hy vọng ở trận đấu bắt đầu sau khi nhìn thấy những chuyện tương tự. Đầu óc bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu gắng giữ tỉnh táo. Này có trợ giúp chúng ta đạt được thắng lợi. Bên ngoài đã cho chúng ta quá nhiều áp lực. Theo lý thuyết ta nên cho các ngươi giảm sức ép. Đồng thời nói cho các ngươi. Đừng lo lắng. Lại như một hồi phổ thông trận đấu giao hữu như vậy đá. Có thể cái trò này vào hôm nay không thể thực hiện được. Chúng ta đối mặt chính là nước Đức. Chúng ta mỗi người đều biết vậy là như thế nào một cái đối thủ. Nếu như ta thật sự nói, để chúng ta giống như trận đấu giao hữu đến đối mặt nước Đức đi. Các ngươi nhất định sẽ cho rằng ta người huấn luyện viên này không đáng tín nhiệm. Hoàn toàn không hiểu nổi tình hình. Vì lẽ đó ta nghĩ nói với các ngươi chính là. Đan hít sâu một hơi. Cũng không có vội vã đem mặt sau lại nói đi ra ngoài. Hắn phải cho các cầu thủ ấp ủ tâm tình thời gian. Đúng, chúng ta coi như bại bởi nước Đức. Cũng có hy vọng thăng cấp vòng nó cao. Nhưng vậy là các ngươi muốn sao? Bại bởi nước Đức, lấy vòng bảng thứ ba thân phận miễn cưỡng thăng cấp, trở thành toàn thế giới chuyện cười. Ngẫm lại cuộc so tài thứ nhất chúng ta chính là biểu hiện. Nhìn lại một chút hiện tại, chênh lệch lớn như vậy, các ngươi có thể tiếp thu sao? Đan chỉ phía sau máy truyền hình màn hình. Ngược lại ta là không chịu nhận. Trên thực tế, đánh bại nước Đức, dẫm thi thể của bọn họ tham gia vòng knockout. Đây là ta nhận vì là kết quả tốt nhất. Mọi người, ta nói xong, nên làm như thế nào? Các ngươi đều rõ ràng chứ? Nói xong, Đan vỗ tay tránh ra cửa phòng thay đồ. Đá hòa đối với song phương mới có lợi sao? Nếu như một cái khác trên sàn thi đấu quyết ra thắng bại. Như vậy nước Đức cùng nước Anh đem phân loại 2-3 vị, người thứ 3 đem có thể xếp vào thành tích tốt nhất 4 vòng bảng thứ 3. Dựa vào cái này thăng cấp vòng nó cao. Nếu là như vậy, nước Anh sẽ xếp hạng thứ 3. Có điều này dù sao rất không an toàn. Vì lẽ đó ta không cho là hai bên đội bóng sẽ chọn đá hòa. Mặc kệ là Tony Dunn vẫn là Matthias Sammer, bọn họ địa mục tiêu đều rất rõ ràng chính là thắng lợi. chỉ có chiến thắng đối thủ mới có thể bảo đảm ra biên, đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay chính mình. Cái này cũng là thân là đội mạnh tôn nghiêm. Ở trận đấu bắt đầu trước, phụ trách tiếp sóng cuộc tranh tài này đài truyền hình chính đang mời chuyên gia đến phân tích hai đội ra biên tình thế. Thông qua phương thức này nói cho khán giả, cuộc tranh tài này là cỡ nào địa trọng yếu. Chúng ta vừa bắt được hai bên đội bóng ra trận danh sách. Hai cái huấn luyện viên trưởng đều rất cẩn thận. Mãi đến tận thời khắc cuối cùng mới công bố bọn họ đội hình ra sân. Hiện tại liền để chúng ta tới xem một chút. Lúc trước nước Anh phương diện có như vậy đồn đại. Nói Jock Út sẽ ở cùng đội tuyển Đức địa sinh tử đại chiến bên trong sớm trở lại. Trợ giúp đội bóng thủ thắng. Thế nhưng từ chúng ta bắt được trong danh sách đến xem. Út vẫn như cũ ngồi ở trên ghế dự bị. Thế thân hắn chính là Michael Johansson. Ta tin tưởng Đan huấn luyện viên sẽ không hiểu cuộc tranh tài này tầm quan trọng. Tại đây dạng thi đấu bên trong hắn vẫn như cũ không cho Út ra trận. Nhìn dáng dấp Út vết thương ở chân vẫn không có thật triệt để là không nghi ngờ chút nào sự tình. Đối với người Anh tới nói đây thực sự là bi kịch. Nếu như Út khỏe mạnh, bọn họ tin tưởng từ vượt qua vòng bảng không thành vấn đề. Bây giờ nhưng phải vì một cái ra biên tiêu chuẩn cùng nước Đức đánh nhau chết sống. Nước Anh, phương diện, thủ môn vẫn như cũ là số một dâu hát. Hậu vệ từ trái đến phải phân biệt là dâu Mattock, John Terry, Stephen, Taylor cùng Micha, Richard. Giữa sân bình hành chạm vị, từ trái đến phải phân biệt là Chris, Con, Michael, Johansson, Stephen, Zera cùng Walcott, hai tên tiền đạo nhưng là Wayne Rooney cùng Aaron, Mitchell, bộ này đội hình cùng trước hại trận thi đấu có hai cái biến hóa. Vậy thì là Richard thay thế được Glenn Johnson, trở thành thủ phát hậu vệ cánh phải. Trên thực tế Richard ở Man City càng nhiều chính là đá trung vệ. Có điều hắn có thể khách mời hậu vệ cánh phải. Đan cuộc tranh tài này đem hắn cố định ở vị trí này. Hiển nhiên là vừa ý hắn xuất sắc năng lực phòng ngự. Một cái biến hóa khác nhưng là Chris. Còn thay thế được Downing. Downing tốc độ nhanh, tấn công sắc bén. Có điều phòng thủ trình độ không dám khen tặng. Mà Chris, còn đặc điểm lớn nhất chính là cân đối. Mặc kệ là tấn công vẫn là phòng thủ đều rất bình quân. Không có rõ ràng ngắn bản, thể lực xuất sắc, truyền vào trong kỹ thuật được, đồng thời còn rất tự giác lùi lại tham dự phòng thủ. Mặt khác hắn cùng dâu, mắt tốc đồng dạng đến từ Nottingham Forest câu lạc bộ. Hai người ở câu lạc bộ bên trong bồi dưỡng được đến hiểu ngầm nhất định sẽ ở thời khắc mấu chốt trợ. Giúp nước Anh, trở lại xem nước Đức phương diện. Thủ môn là số 1 Adler, Rooney gạch dưới Adler. Hàng hậu vệ từ trái đến phải phân biệt là Jensen, Marcel gạch dưới Nhan Sắc, Westerman, Heiko gạch dưới Westerman, Mertesacker, Per gạch dưới Mertesacker, cùng Lam, Philip gạch dưới Lam, bốn tên giữa sân hình thoi chạm vị, Rob, Simon gạch dưới Rob, đảm nhiệm tiền vệ trụ, trước eo nhưng là đến từ Bayern Munich thiên tài Toni, Klose, Toni gạch dưới Kroos. Tả giữa sân Schweinsteiger, Bastian gạch dưới SCSWWW, Tiêu Thiểm, Komi gạch dưới Kedira, hai tên tiền đạo là Podolski, Lucas gạch dưới Podolski, cùng Mario Gomez, Mario gạch dưới Gomez. Làm trên TV ở giới thiệu hai bên địa thủ phát danh sách lúc, hai đội cầu thủ chính đang tân sân Mestoller địa hành lang bên trong xếp thành hàng chờ đợi ra trận. Tân sân Mestoller cầu thủ hành lang trung gian là bị tách ra đĩa. Lối ra, mở miệng cũng là hai cái. Cung hai đội bóng từng người sử dụng. Như vậy thiết kế tự nhiên phòng ngừa hai chi xưa nay liền có thù cũ đội bóng tiến đến đồng thời. Phát sinh chút gì xung đột nhỏ. Lấy cầu thủ hành lang vì là giới. Hai bên fan bóng đá khán đài phân chia hai bên. Đội tuyển Đức lối ra. Mở miệng kề sát cổ động viên đội Đức khán đài. Đội tuyển Anh lối ra. Mở miệng thì lại dựa vào nước Anh các cổ động viên tụ tập khán đài. An bài như thế sẽ làm bọn họ xuất hiện ở tràng thời điểm chịu đến nhiệt liệt nhất địa hoan hô. mà không cần lo lắng từ trên trời giáng xuống cái bật lửa cùng tiền xu. Mọi người, nên chúng ta ra trận. Mang băng đội trưởng John Terry quay đầu đối với phía sau các đồng đội hô. Cùng lúc đó, ở cách nhau một bức tường một mặt khác, Service Tiger cũng ở hô lời nói tương tự. Ở đinh tai nhức óc trong tiếng kêu ầm ĩ, nước Anh cùng nước Đức các cầu thủ nối đuôi nhau mà ra. Đi trên đi về sân bóng bục dai. Bọn họ đi ra, trên khán đài, TV chỗ phát sóng trên, trước máy truyền hình, tất cả mọi người đều như thế hô. Nước Anh trên người mặc bọn họ màu đỏ áo đấu. Đội tuyển Đức nhưng là truyền thống bạch áo hắc quần sóc. Hai đội cầu thủ ngẩng cao đầu, đi vào sân bóng, bị được chú ý Anh Đức đại chiến sắp khai hỏa. Không khí của hiện trường dùng cuồng nhiệt để hình dung đều một điểm không quá đáng. Người Anh cùng người Đức đều ở dùng bọn họ am hiểu là phương thức cho đội bóng tiếp sức. Bọn họ lần lượt từng cái la lên cầu thủ tên. Trong sân bóng nhiệt độ so với bên ngoài nhất thời lên cao mấy độ. Cuộc tranh tài này bị sắp xếp ở những nơi thời gian buổi chiều 5 giờ cử hành. Giữa trưa địa khô nóng vẫn không có tiêu tan. Có điều ở nhiệt tình các cổ động viên trước mặt, này không đáng kể chút nào. Đan chạm ở ghế huấn luyện viên trước, hai tay cắm vào đâu. Ngày hôm nay hắn cũng không có mặc Âu phục, chỉ mặc vào, đâm qua, một cái quần áo trong. Có điều đánh cái cà vạt, thi đấu còn chưa bắt đầu. Quần áo trong phía sau lưng cùng dưới nách cũng đã bị ướt đẫm mồ hôi. Người ở hưng phấn kích động, căng thẳng sợ sệt thời điểm đều sẽ chảy mồ hôi. Như vậy sân vận động bầu không khí để đan nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ. Mồ hôi liên tục chảy ra. Hắn bị kích thích, như vậy cuồng nhiệt bầu không khí mãi đến tận tấu hai bên quốc ca thời điểm mới dần dần ngừng lại. Mặc kệ là nước Anh vẫn là nước Đức, ở tấu quốc ca địa thời điểm, đều có thể nghe được linh tinh xuýt thanh. Hai nước bóng đá trên tích oán đã lâu, coi như là lẽ ra nên đối thủ biểu thị tôn trọng trường hợp, cũng không thể phòng ngừa trở thành lẫn nhau khiêu khích sân khấu. Trải qua cần phải trình tự sau khi hai bên cầu thủ đứng ở trên sân bóng, chờ đợi mở bóng, buổi chiều ánh mặt trời rất sáng lạn, đem màu xanh lục thảm cỏ sưởi địa hơi trắng bạch. Đội tuyển Đức địa màu trắng áo đấu hầu như muốn cùng bối cảnh này hòa làm một thể. Đâm người mắt đau, khiến người ta không dám nhìn thẳng quá lâu. Đan đột nhiên thầm mắng cú gay gâu. Người Đức liền điểm ấy đều lợi dụng lên. Thi đấu còn chưa bắt đầu nước Anh liền nằm ở lại phong. Sớm biết hắn liền kiên trì lựa chọn màu trắng áo đấu, để đội tuyển Đức mặc đồ đỏ sắc. Tuy nói tân sân Mestaller thiết kế địa rất khéo léo. Thi đấu hai bên cũng không tồn tại phản quang cùng khuất sáng hoàn cảnh. Thế nhưng trắng như tuyết áo đấu phản xạ sán lạn ánh mặt trời. Đạo trí bóng người của bọn họ nhìn qua rất chói mắt. Điểm này là sân bóng hoàn cảnh thay đổi không được. Nhìn một cái nước Anh cầu thủ nét mặt bây giờ ba. Bọn họ đều không ngoại lệ. Tất cả đều híp mắt, nhíu mày, còn muốn nghiêng mặt mới có thể nhìn về phía đối thủ của bọn họ. Đồng thời không thể nhìn chằm chằm xem quá lâu. Miết một chút phải rời ánh mắt, bằng không con mắt sẽ muốn rơi lệ. Đan lúc này mới phát hiện mình còn chưa đủ đê tiện. Bởi vì hắn dĩ nhiên không có phát hiện lợi dụng ánh mặt trời này một chiêu. Không nghĩ tới trung thực người Đức cũng sẽ chơi cái trò này. Có điều cái kia đến tột cùng là Summer cố ý gây ra vẫn là thuần túy trùng hợp đây. Hắn hiện tại cũng đặc biệt hoài niệm chính mình cái kia phó lôi bằng kính râm. Hắn ở đây dưới cũng không thể nhìn chằm chằm nước Đức các cầu thủ xem quá lâu. Cúi đầu tránh né loại kia chói mắt ánh sáng, hắn thấp giọng mắng cú thô tục. Hắn đương nhiên có thể để người ta đi vì hắn thu hồi kính mát. Sau đó hắn sắp trở thành từ trước tới nay cái thứ nhất ở đây một bên mang kính râm chỉ huy thi đấu. Bóng đá huấn luyện viên trưởng. Do đó vì là cá tính của hắn, sự tích bộ trên lại tăng thêm một trang nổi bật. Nhưng chuyện này cũng không hề gặp đối với đội bóng có cái gì trợ giúp. Hắn như thế làm chỉ có thể để các cầu thủ cảm thấy cho bọn họ bị vứt bỏ. Bởi vậy, Đan chỉ có thể nhịn được những người chói mắt áo đấu mang theo cho hắn địa phiền phức. Lựa chọn cùng các cầu thủ đứng chung một chỗ, liền ngay cả trọng tài chính đều dùng tay dựng lên mái che nắng đặt ở trên trán, nhìn một chút hai bên cầu thủ. Dựa vào hắn cùng bên sân trọng tài thứ tư so với thật thời gian sau khi thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi. Trận đấu bắt đầu, nước Anh mở bóng, ánh mặt trời chói mắt cùng trắng bệch thảm cỏ, cùng với đội tuyển Đức áo đấu cho nước Anh tạo thành rất lớn quấy nhiễu. Người Đức chỉ cần hơi động, cái kia mặt chói mắt màu trắng hãy cùng ở nước Anh các cầu thủ địa nhãn trước loạn lắc. Thật giống như có người cầm tấm gương ở tại bọn hắn trước mắt chơi phản xạ ánh mặt trời game như thế. Có thể vạn ngàn đừng coi khinh như vậy chi tiết nhỏ. Tầm mắt bị quấy dày rồi, tự nhiên sẽ để cầu thủ tâm tình trở nên nôn nóng lên. Vẻ mặt hốt hoảng, sự chú ý không cách nào tập trung càng là lũ lượt kéo đến. Chỉ muốn nhìn một chút Michael Johansson đang không có người phòng thủ tình huống trực tiếp đem bóng đá truyền ra đường biên. Liền có thể biết tầm thường này chi tiết nhỏ cho nước Anh mang đến phiền phức lớn bao nhiêu. Cứ việc như vậy ảnh hưởng không phải tính quyết định địa. Thế nhưng phải biết nước Anh đối mặt đối thủ là đội tuyển Đức. Không phải tùy tiện cái gì A Miêu A Cẩu. Đối mặt đối thủ như vậy, bất kỳ sai lầm nào cũng có thể mang đến rất hậu quả nghiêm trọng. Vốn là đăn sắp xếp đội bóng tiên tiến công, lợi dụng liên tục tấn công đem đội bóng sĩ khí nhắc tới. Nhắc lên, hiện ở nước Anh nhưng dễ dàng đem khống chế bóng quyền chắp tay nhường cho. Vừa đánh vừa lui, mấy phút sau khi bị đội tuyển Đức đè ép trở lại. Đội tuyển Anh không muốn liền như vậy chịu thua. Bọn họ đang cố gắng tìm kiếm tấn công địa cơ hội. Chỉ cần khống chế bóng quyền ở phía bên mình. Cái kia nhất thời chính là 4-5 tên nước Anh cầu thủ nhằm phía đối phương một hiệp. Hoàn toàn không tiếc thể lực. Ý chí chiến đấu sục sôi. Có thể rơi vào đan trong mắt. Lông mày của hắn nhưng cau lên đến. Đội tuyển Anh cùng đội tuyển Đức trong lúc đó ân oán để nước Anh các cầu thủ không muốn ở cùng đội. Tuyển Đức thi đấu sa sút lại phong. Tí tẹo oan ức đều không chịu được. Hiếu thắng là chuyện tốt. Nhưng là nhiệt huyết dâng lên đầu. Đem lý trí cũng cho cùng nhau nhấn chìm vậy coi như chuyện tốt đổi bại chuyện. Như bây giờ địa tình huống. Đội tuyển Đức hiển nhiên lợi dụng tự nhiên điều kiện trên ưu thế chiếm cứ thượng phong. Vào lúc này nước Anh nên ổn vừa vững, có rút lại hàng phòng thủ. Ở bình thường nước Anh cũng là như thế biểu hiện. Thế nhưng ngày hôm nay đụng tới đặc thù đối thủ, nước Anh cầu thủ vẫn là chỉ muốn tấn công. Đan cảm thấy không thể tiếp tục như thế. Hắn nhất định phải để đội bóng một lần nữa trở về quỹ đạo. Hắn đi tới bên sân. Đối với gần nhất vài tên cầu thủ hô, có rút lại phòng thủ, chúng ta đánh phòng thủ phản công, đừng ép đi ra ngoài, chú ý mình phía sau lỗ hổng. Cái kia vài tên cầu thủ tự nhiên sẽ đem chỉ thị của hắn truyền đạt cho toàn đội. Đón lấy liền xem nước Anh các cầu thủ địa tâm tình có thể hay không tỉnh táo lại. Bị đăn giống lên một trận sau khi, nước Anh phòng thủ hiển nhiên vững chắc hơn nhiều. Tấn công cũng không còn mù quáng trước ép, dựa vào nhân số thủ thắng, thi đấu lại trở về đan cùng nước Anh đều quen thuộc phòng thủ phản công trên. Đan cũng không phải lưu ý đá được khó coi một ít. Chỉ có điều nước Anh các cổ động viên nhất định không chịu được đội tuyển Anh như thế, uất ức dáng. Vẻ, cổ động viên nước Đức cũng cho rằng bọn họ đội bóng chiếm thượng phong. Ở trên khán đài không ngừng mà hát vang, vì là đội bóng cố lên. Thuận tiện đả kích nước Anh các cổ động viên kiêu ngạo. Summer nhưng cũng không xem các cổ động viên hưng phấn như vậy kích động. Khi hắn nhìn thấy đan giống lên một trận sau khi đội tuyển Anh bắt đầu thu về, hắn liền cảm thấy không tốt lắm. Hắn người nhưng là chuyên môn thu thập quá nước Anh cùng Bồ Đào Nha thi đấu tư liệu. Nước Anh đội bóng này ở đan địa thủ hạ đã phi thường thích ứng phòng thủ phản công cái kia một bộ. Nếu như mình trái đất đội tiếp tục đè lên nước Anh đánh. Hắn nghĩ tới rồi trận đó 4-2 thi đấu. Bồ Đào Nha địa ngày hôm qua phảng phất chính là đội tuyển Đức ngày hôm nay. Liền hắn đi tới bên sân thổi lên huýt sáo. Cổ động viên nước Đức nhất định rất hy vọng nhìn thấy bọn họ đội bóng đau tể nước Anh. Dù cho tiến vào không được bóng. Có thể đè lên nước Anh không ra được cũng rất thoải mái à. Thế nhưng Summer không có để bọn họ được toại nguyện. Ở thử nghiệm tính vây công đội tuyển Anh sau 10 phút, đội tuyển Đức cũng rút về, bắt đầu ở giữa sân cùng nước Anh chậm rãi đọ sức. Như vậy thay đổi tự nhiên là từ đội bóng về mặt an toàn cân nhắc, lại làm cho xem bóng các cổ động viên bất mãn hết sức. Liền như vậy, vốn là sao hỏa đụng địa cầu như thế thi đấu. Nhưng bởi vì hai bên huấn luyện viên đều càng để ý kết quả, mà trở nên nặng nề lên. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 121, nhất thời sơ sẩy cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, huyện lệnh nhưng không rảnh. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.